Chương 4. 1065 trận linh. Loại này cỡ lớn phụ trận, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a, ở trong đó lưu động phù lực mãnh liệt, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Phảng phất chính là hấp thụ này nhật nguyệt tinh hoa mà thành, sinh sôi không ngừng quần quận không dứt, phù lực tựa hồ vĩnh sinh bất diệt. Tiêu Mục lấy lực lượng một người, thôi động này ngôi sao bàn đại trận, quả thực có chút phí sức. Không sai, nàng chính là lấy thiên địa làm môi, bát phương vì giới, điều khiển này mấy chục bộ tam trọng phù trận, hợp thành một cái ngôi sao bàn đại trận. Này ngôi sao bàn đại trận, là bên trong phù trận cao nhất quy cách bố trí. Đương nhiên, lấy nàng trước mắt địa cấp phù sư tu vi, miễn cưỡng thôi động này ngôi sao bàn đại trận, vẫn là cố hết sức. Nếu như nàng lúc này có thiên cấp phù sư thâm hậu phù lực chèo chống, chế tác này ngôi sao bàn đại trận liền có thể dễ dàng rất nhiều. Bất quá dưới mắt nàng cũng không đoái hoài tới đi nghĩ những thứ này có không có, chỉ là cố gắng muốn đem cái này ngôi sao bàn đại trận, tận khả năng hoàn thiện hoàn mỹ. Này ngôi sao bàn đại trận mới ra, toàn bộ triều chính trong ngoài đều kinh hãi. Nhận được tin tức Mặc Quốc đại vương, Giai vương hậu cùng triều thần A một đống người, cùng nhau chạy tới thành lâu quan sát. Lúc này ngôi sao bàn đại trận vận hành đã nhanh chuẩn bị kết thúc, đám người chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu, vô số khối tung bay tử phù đang nhanh chóng lưu động, tạo thành từng đạo quang ảnh. Đột nhiên, trong phủ trận bay ra một đầu màu tím cự long, hướng về phía đông phương hướng, dương nanh múa vuốt gầm thét một tiếng. Đám người đều kinh hô một tiếng. Yên ổn hầu Triệu Thánh kinh hỉ nói, à, trong phủ trận có thể hóa xuất trận linh, lại là hình rồng trận linh, phủ trận này uy lực. Nhất định là không phải tầm thường, không phải tầm thường a. Thái tử Phi rất lợi hại. Thái tử Phi, Thái tử Phi, Thái tử Phi, bốn phía vang lên một mảnh cao giọng kêu gọi, người người trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Thái tử điện hạ cô vợ nhỏ, thật là không tầm thường a. Kiểu một tay có chút nắm tay, hơi chút thu phóng, nhưng thấy nguyên bản nối tiếp nhau trên bầu trời vô số trường tử phụ, đều tụ lại cùng một chỗ, hô hô hô xoáy đi một vòng, đông nhiên tiêu tán tại không trung. Tiêu Mục trong tay vẹn vẹn có lưu hé ra trắng muốt ngọc phù, lộ ra tử quang nhàn nhạt. Một đám dân chúng quả thực bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua lớn như vậy thủ bút xếp phù cấu trận, liền liền cao giọng lớn tiếng khen hay, thậm chí nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, liền thấy một đám người cùng cái kẻ ngu, hồng quang đầy mặt gọi tốt lớn tiếng khen hay, tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút. Nguyên bản cu nở dê đi theo 10 phần khởi kình, không ngừng gieo hò triều thần, lập tức cảm thấy tiểu thái tử Phi nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa như là đang nhìn một đám tiểu năng yên ổn hầu Triệu Thánh ho khan một tiếng, ổn định một gương mặt mò, cười ha hả nói, chúc mừng thái tử Phi, chúc mừng thái tử Phi, bảy trận thành công. Thái tử Phi chế phù chi thuật, càng phát ra tinh diệu, bảy trận cũng là viễn siêu thường nhân, thiên xuyên vạn xuyên định nọt không xuôi, Triệu Thánh Phi thường ra sức. Cho tiểu mặt than đấu nhớ vang dội mông ngựa Mặc thái tử không nói xem xét hắn một chút, khỏe miệng có chút ngoắc ngoắc, nắm tiểu thái tử Phi hướng không kìm được vui mừng lao đại vương đi đến. Mực lũy lúc này thật sự là cười đến không ngậm miệng được, nhìn bản thân con dâu, có Chu Tờ càng xem càng thuận mắt ý tứ. Dạng này lớn phụ sư, may mà bản thân nhi tạp có ánh mắt có thấy xa, tiên hạ thủ vi cường, sớm liền định là cô vợ trẻ. Nhi tạp quả nhiên mạnh hơn hắn thật nhiều. Liền vẹn vẹn này chọn cô vợ trẻ ánh mắt tới nói, liền cùng hắn la ho tư không thể giống nhau mà nói. A Kiều Mộc nhìn một cái cười thành quýt nghịch ngợm đại vương, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn.